Nhóc à, em sẽ là của tôi. Chương 12, góc truyện audio.com. Sau khi tan học, cả bọn cùng trở về nhà. Vừa bước vào nhà, Phong ra lệnh. Đi nấu cơm đi. Anh nói ai vậy? Vi ngạc nhiên, nghĩ xem. Phong tiến lại sofa và ngồi xuống. Cái gì? Tôi đi nấu á? Trinh hoảng hốt. Nhanh đi, tôi đói rồi. Phong tỏ vẻ khó chịu. Trinh kéo Vi đi vào nhà bếp với bộ mặt khó coi khiến cô khó hiểu hỏi. Mày kéo tao vào đây chi vậy? Tao có biết nấu ăn. Trinh lo lắng. Hả, sao mà cô nói sớm? Vi bày ra vẻ mặt lo lắng. Hay để tao đi nói hai nha. Được cô, tao chỉ sợ anh mày lại bắt tao nấu cho bằng đờ si. Trinh nghi hoặc, Vi cười nhẹ đi ra và tiến lại gần Phong nói. Hai ơi, Trinh cô biết nấu hay hai dẫn đi ra ngoài ăn đi. Kêu cô ta cứ nấu như ở Việt Nam là được. Phong vẫn điềm đạm, tôi thật cô biết nấu, nếu có kêu giúp thì giúp được chứ tôi cô biết nấu. Trinh ủ rũ tiến lại chỗ Vi. Phong chẳng nói gì, đứng dậy đi thẳng ra ngoài, nhưng cô thấy hai cô đi theo thì lên tiếng. Cô muốn ăn thì cứ ở đó mà nhìn. À, hay quá, Vi vui mừng, mày đi ra trước đi, tao đi kêu anh Thành rồi ra sau. Cô cầm nhanh nha. Trinh cũng vui mừng, cô kém chạy ra xe. Vui lắm sao? Phong kêu ngạo, vui chứ, cảm ơn anh. Trinh cười tươi, tôi chỉ là sợ cái bếp bị cô làm rối tung lên thôi. Phong mở cửa bước vào. Trinh cũng mở cửa bước vào. Mà mọi người đều cô biết nấu ăn, sao cô theo người hầu? Trinh tò mò, Vi vừa mở cửa bước vào thì nghe đờ si nên trả lời. Có, nhưng chỉ có khâu dọn dẹp thôi, còn phần nấu ăn thì có một người khác, nhưng hiện tại cô ở đây. Trinh gật gật đầu như hiểu được ý Vi nói. Chiếc xe dần lăn bánh và dừng trước một nhà hàng lớn. Cả bọn cùng vào trong và gọi món ăn. Chẳng ai nói chuyện với ai. Một lúc sau Vi chợt lên tiếng. Hai cái người lúc sáng là bạn như thế nào với hai vậy? Khá thân nhưng giờ là người yêu. Phong nói mà mắt cô rời khỏi Trinh như đang khiêu khích. Vi cũng chẳng hỏi thêm gì, nhưng mặt cô có một biểu cảm khó chịu. Phong bắt được vẻ mặt đó mà trêu chọc cô em mình. Sao em cứ thích lo chuyện của người khác mà cô lo cho mà cô lo mình đi. Hình như có người đang đợi em đó. Phong đưa đôi mắt mờ ám nhìn Thành. Mày nhìn tao làm gì? Thành tỏ vẻ bình tĩnh để che đi sự tức giận lẫn ngại ngùng của mình. Phong thì đắc ý cười. Hai nói bậy bạ, ai mà thích em chứ? Vì vẻ buồn khi ai kia cứ mãi im lặng. Một kẻ đào hoa nhưng thích em mà, cô nói. Phong cố gợi ý người đó cho Vi rồi lại cười gian tà. Bỏ đi hai người đó, cô nói thì hai nói làm gì? Vi cố ý trách móc ai kia. Phong biết rõ em mình nói ai và cũng biết rõ cô em biết mình đang chỉ ai nên dắt ý cười gian. Trinh cũng chẳng quan tâm, vì điều cô quan tâm hiện tại là cô đang rất nhớ Hùng, nhưng cô lại thấy khó hiểu vì trong lòng lại khó chịu khi nhớ tới những cử. Chỉ hành động thân mật của Phong và N. Anh. Sau khi ăn xong họ lại trở về nhà. Vừa vào nhà Trinh đã bị Vi lôi vào phòng mình. Trinh khó hiểu hỏi Vi. Mày kéo tao vào phòng mày làm gì? Ha ha, đợi chút. Vi cười danh ma rồi lôi một đống váy từ trong tủ ra. Thử hết cho tao. Hà, cái gì? Mà nghỉ sao vậy, tao cô mặc đâu? Trinh hoảng hốt, mặc đi, nếu cô ngày mai lấy đồ đâu mà mặc. Vi, có cái kia được rồi. Trinh nhất quyết từ chối. Cái đó cũ rồi, nè, mấy cái này tao mua mà chưa có mặc, mày đi thử đi rồi tao tặng mày luôn đó. Vi lựa ra vài cái váy trong đống váy đưa Trinh rồi đưa cho Trinh một cái trong số đó. Nè, cái này đi, mau đi, thôi mà, Trinh cầu cô chịu nhưng vẫn bị Vi lôi vào nhà vệ sinh thay đồ. Sau một lúc Trinh bước ra với chiếc váy trên người. Cái váy sẽ miêu tả trong buổi tiệc. Vi hài lòng cười tít mắt. Đó đẹp mà, quyết định vậy đi, mai mặc cái này. Thôi, Trinh nhăn nhó như bị bắt mặt cực hình. Cô quay vào thay ra rồi cầm váy về phòng. Cô nghĩ thôi kệ, dù gì cũng dự tiệc sang trọng nên cô chịu mặc. Vừa về đến cửa phòng, cô đưa tay mở cửa thì bị một cánh tay khác đặt lên tay cô ngăn lại. Trinh giật mình rút tay lại. Quay lại xem ai, anh làm gì vậy, cầm gì đây, Phong, váy, muốn cô tôi cho nè. Trinh đưa váy cho Phong. Cô cần nhưng nếu cho người cầm thì tôi nhận. Phong xoay người chắn hai tay lên tường giam Trinh lại. Anh, định, chấm chấm chấm, làm gì chứ? Trinh giỏ mặt, nói lắp bắp, cô làm gì cả? Phong cười gian, vậy tránh ra, tôi vào phòng. Cô ngượng ngùng nói rồi hất một tay của Phong ra đi vào phòng nhưng Phong nhanh chóng kéo cô lại và ôm vào lòng. Anh buông ra làm gì vậy hả? Trinh vùng vẫy, em nhất định phải là của tôi. Phong siết chặt cô hơn. Anh có bị khùng cô hả? Anh có bạn gái rồi đó. Bỏ ra, Trinh khó chịu, thì đã sao? Trước giờ điều mà Thanh Phong này muốn có là có. Phong dứt câu rồi buông Trinh ra. Trinh đi vào phòng với vẻ khó chịu nhưng mặt lại đỏ như gất. Thầm trách, Phong chết tiệt, sao cứ thích trêu tôi vậy chứ? Trời ơi, cô bay lên giường úp mặt xuống giường, tay chân cứ vùng vẫy đập xuống như trúc giận rồi dần chìm vào giấc ngủ. Chương sau sẽ đi thẳng vào bữa tiệc sinh nhật nha, vì chẳng có gì diễn ra ngoài việc đi học và về nhà. Kết chương.